Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1280, giết chết Tô Cáp Khắc, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.